để làm Hà Ngọc hối hận. Chương 2, cô chủ nhà họ Khương. Góc truyện audio.com. Khương Minh Chân 5 tuổi rất phiền não vô cùng vô địch không bút nào tả xiết. Mấy đứa con nít xung quanh đều không hiểu có chuyện gì lại đáng để Khương Minh Chân phiền não. Ý của bọn nó là Khương Minh Chân là thiên kim duy nhất của nhà họ Khương. Mà đấy là nhà họ Khương đó nha, nhà họ Khương có một nhà hàng lớn ở trung tâm thành phố ấy. Từ khi Khương Minh Chân sinh ra đến nay, con bé đã lớn lên trong sự yêu thương vô ngần. Người trong nhà nâng con bé còn sợ nó ngã, ngậm trong miệng thì sợ nó tan, lo lắng chẳng nỡ để con bé thấy không thoải mái chỗ nào. Có thứ gì Khương Minh Chân muốn mà không đạt được cơ chứ? Con muốn gì Phạm quay lại? Khương Minh Chân khoanh tay, miệng rầu gần đến tận trần nhà. Món canh sườn trước mặt đã nguội rồi, con bé bảo không ăn, thì là không ăn. Tiểu Chân ngoan nào, tay mẹ nhức quá, con ăn một miếng thôi được không? Từ mỹ nhân giơ thìa, dịu giọng dỗ dành, bố mẹ đã thuê Vũ em mới rồi, chiều nay chị ấy sẽ đến nhà mình chơi với con. Con không cần Vũ em mới, cánh tay của đứa trẻ phẩy mấy cái trong không trung, nước canh trong thìa bắn hết lên tay áo người mẹ. Khương Minh Chân vẫn còn chưa ngúm nguẩy hết cơn. Cơm Vũ em mới nấu không ăn nổi, cơm mẹ nấu cũng không ăn nổi, con chỉ cần gì Phạm thôi. Từ mỹ nhân nhăn đôi mày thanh tú lại, thở dài khe khẽ. Chị đúng thật chẳng thể chị nổi đứa con gái của mình. Lúc trước Khương Nguyên cưới từ mỹ nhân là vì ưng bụng nét đẹp dịu dàng và sự ăn học hiểu biết của chị. Chị là tiểu thư quyền quý dòng dõi thư hương, đời này chưa từng sẵn giọng với ai, luôn nói chuyện nhỏ nhẹ. Ai ngờ đứa con gái mà hai người sinh ra lại chẳng kế thừa được chút tính cách tốt đẹp nào của từ mỹ nhân. Năm Khương Minh Chân 5 tuổi, con bé đã là bà tướng nhỏ trong nhà, không ai chế ngự được. Trước nay con bé có nguyện vọng gì, cha mẹ nó đều đáp ứng bằng sạch. Thì thoảng yêu cầu của con bé qua quát qua, bố mẹ không chịu, lúc ấy Khương Minh Chân sẽ càng hăng hái hơn, một khóc hai quấy, ăn vạ vùng vằng đến khi nào cha mẹ gật đầu mới thôi. Nhưng lần này thì hơi khác rồi. Hồi tuần trước, bà vú họ Phạm chăm sóc Khương Minh Chân từ nhỏ đã xin nghỉ làm vú em. Dì Phạm nhà quê lên tỉnh, vào thành phố làm thuê, có một thằng con trai tuổi cũng tầm Khương Minh Chân. Tuần trước dì nhận được một cuộc điện thoại, chồng dì gặp tai nạn lúc đi làm công ở công trường, trụ cột trong gia đình thế là đi tong. Dì Phạm buồn lòng chết thôi, thằng con trai còn bé bỏng ở quê không có người chăm sóc, dì không thể không trở về. Khương Minh Chân quấy phá dữ quá, nhà họ Khương cũng chẳng có cách nào mở miệng kêu dì Phạm bỏ con trai lại, đến nhà họ chăm con cho họ. Tiểu Chân, nhà dì Phạm xảy ra chuyện rồi. Từ mỹ nhân không biết phải giải thích nỗi khó xử trong chuyện này thế nào cho con gái hiểu. Con mặc kệ, dì Phạm không ở đây thì con sẽ khó chịu, con mà khó chịu thì không ăn cơm đâu. Được lắm, Khương Minh Chân nào phải là đứa biết lý lẽ gì. Con gái đã bỏ ăn hai bữa rồi, từ mỹ nhân lo quính lên như kiến bò trên chảo nóng. Chờ Khương Nguyên về nhà, chị không thể không thương lượng với chồng, có thể trả thêm tiền để thuê dì Phạm về được không? Tiểu Chân nhà mình từ bé đã được dì ấy chăm bẵm rồi. Chị nói, đột nhiên đổi người, khẩu vị thức ăn cũng thay đổi, con nó không quen được cũng là khó tránh. Lúc nhà họ Khương gọi điện cho dì Phạm, dì vừa mới xử lý xong chuyện ma chay. Góc truyện audio.com, Khương Minh Chân là một đứa nhỏ khó hầu hạ, nhưng nói bằng lương tâm thì tiền lương nhà họ Khương trả vẫn luôn rất hậu hĩnh. Lúc này họ muốn thuê bà vú kia về, lại bận tâm đến chuyện nhà bà vú, nên so với lúc trước tiền công còn phải tăng gấp đôi có thừa. Mới dăm ba câu, dì Phạm đã siêu lòng. Tôi rất sẵn lòng về chăm sóc cô chủ Chân, nhưng con trai tôi thui thủi một mình ở quê thực sự không kiếm được họ hàng nào giúp đỡ cả. Sau khi cân nhắc, dì Phạm lại hỏi thật cẩn thận. Có thể cho tôi đưa cả con trai tôi lên thành phố được không ạ? Dì ta nguyện ý trở về, nhà họ Khương đã cảm tạ lắm rồi, vậy nên họ đồng ý ngay tắp lự. Đương nhiên là được, nỗi lo trong lòng đã được hóa giải, từ mỹ nhân vô cùng vui vẻ thu xếp chuyện đưa dì Phạm quay về. Vũ em mới, đuổi, căn phòng cho bảo mẫu mà dì Phạm ở trước kia lại khôi phục trạng thái ban đầu. Khương Minh Chân biết dì Phạm sắp về tất nhiên cũng vui chết lên được. Sáng sớm vừa nghe thấy vụ này, con bé còn chưa tỉnh ngủ đã tung tăng nhảy nhót xuống lầu, nói muốn ra nhà ga đón dì Phạm. Từ mỹ nhân vội vàng giải thích mấy ngày nữa dì mới về được. Vì thế Khương Minh Chân rũ rượi hẳn đi y như một quả bóng cao su bị châm kim vậy. Mấy ngày nay con có thể giúp mẹ bố trí phòng cho con trai dì Phạm. Khương Minh Chân thấy hứng thú hơn một chút. Ai thế à? Con trai của dì Phạm đấy, thằng bé cũng theo dì Phạm đến ở nhà mình. Từ mỹ nhân xoa loạn phần tóc mái của con gái lên, cười hỏi. Về sau nhà mình sẽ có thêm một người để chơi cùng với Tiểu Chân rồi, có vui không nào? Tất nhiên là vui rồi, Khương Minh Chân khụt khịt mũi, không muốn biểu hiện rõ ràng quá. Đứa đấy mấy tuổi à? Chắc là lớn hơn con một chút đấy. Từ Mỹ Nhân nói áng chừng, từ xưa dì Phạm đã là vũ em của Tiểu Chân, con nhà dì ấy có lẽ sẽ nhiều tháng hơn Tiểu Chân. Ồ, khóe miệng Khương Minh Chân lại nhếch lên một ít. Hình như bọn trẻ con đều thích chơi với những đứa lớn hơn mình, Khương Minh Chân cũng không phải là ngoại lệ. Con bé là đứa con gái duy nhất trong nhà, không có anh trai chị gái, chỉ có mấy đứa bạn cùng tuổi chơi cùng nó. Nhưng cũng vì tính tình Khương Minh Chân quá khó ưa nên chẳng mấy đứa chơi nổi với nó. Bây giờ sắp có một cậu nhóc mới tới, con bé hưng phấn đến độ hận không thể siết nắm tay đập bàn thùm thụp cho thỏa nỗi bồn chồn. Ở phòng để đồ chơi của con cũng được đấy à, Khương Minh Chân đề nghị. Phòng để đồ chơi ở ngay sát vách với phòng con bé. Từ Mỹ Nhân không nhận ra được tâm tư của con bé. Không cần phải ở phòng để đồ chơi của con đâu, nhà mình có nhiều phòng cho khách mà. Khương Minh Chân kiên trì, chắc chắn là anh ý sẽ thích phòng để đồ chơi hơn, phòng để đồ chơi có rất nhiều món đồ chơi của con. Nghe thấy con gái mình nói năng tự nhiên như thế, giọng điệu tự tiện quyết định trước thay người khác này bỗng khiến Từ Mỹ Nhân thoáng thấy lo lo. Tiểu Chân, chờ con trai dì Phạm tới, con phải đối xử lịch sự với thằng bé, biết chưa? Biết ạ, Khương Minh Chân đồng ý ngay tắp lự. Nhưng định nghĩa, lịch sự của Khương Minh Chân, và cách lịch sự mà Từ Mỹ Nhân yêu cầu con bé phải làm theo có lẽ vẫn khác nhau. Lần trước, bạn của mẹ đưa con gái chị ấy đến nhà mình chơi, mẹ cũng dặn đi dặn lại con là nhất định phải lịch sự với người ta. Cuối cùng con thúc ép đòi người ta phải chơi trò xếp gỗ với con. Con bé không muốn chơi, thế là con cầm miếng gỗ ném nó. Góc chuyện audio.com, lần trước con đã đồng ý với mẹ con có làm được đâu. Con đã lịch sự lắm rồi mà. Con đã mời bạn ấy chơi với con ôm hết đồ xếp gỗ ra, nhưng bạn đó không chơi. Khương Minh Chân trợn tròn mắt, mặt đầy vẻ khó tin. Trò xếp gỗ vui thế cơ mà, con cảm thấy vui, nhưng chưa chắc người ta đã thấy vậy. Mẹ bảo con phải biết lịch sự, nghĩa là con phải tôn trọng sự lựa chọn của khách. Họ muốn làm gì thì con để họ làm nấy, con phải biết suy nghĩ đến cảm nhận của họ trước. Từ Mỹ Nhân nói lời thấm thía như vậy, mỗi tội kẻ đứng trước mặt chị chỉ là một con nhóc 5 tuổi ngố tàu. Khương Minh Chân chả hiểu gì sắt, nhưng thôi con bé cảm thấy mẹ nói thế cũng có lý, vì vậy nó đáp. Vâng vâng, gật đầu như dã tỏi. Ngày bà Vú đưa con từ quê lên phố, Khương Minh Chân đã chuẩn bị từ trước. Con bé gọi rất nhiều đồng bọn tới nhà. Chuyện là vậy nè, Khương Minh Chân phát hiện, mỗi lần con bé chơi riêng với đứa nào, đứa ấy đều sẽ chơi không được vui lắm. Nếu có bọn con nít khác ở đây, bạn đó có thể chơi với những người khác, khi ấy bạn đó sẽ được vui vẻ nhất. Con bé nghĩ, đây là cái, có lịch sự, mà mẹ mình nói đấy, suy xét đến cảm nhận của khách trước khi nghĩ đến cảm nhận của mình. Mấy đứa trẻ con chơi với nhau tới gần giữa trưa thì rốt cuộc chuông cửa nhà con bé cũng reo vang. Trong khoảnh khắc chuông vang lên ấy, Khương Minh Chân tựa như chim sợ cành cong, con bé nhảy dựng lên, chạy biến ra sân sau trốn. Mấy đứa con nít trong nhà không hiểu gì cả. Thấy con bé luống ca luống cuống, như ra trận đến nơi, tụi nó còn tưởng đây là trò chơi quỷ quái gì đấy, cả lũ cùng chạy ùa ra sân sau theo con bé. Từ Mỹ Nhân xuống lầu mở cổng, lúc mở cổng chị còn nghi hoặc mới nãy phòng khách còn cãi cọ ồn ào, sao giờ đã im thin thít ngay vậy nhỉ? Tiểu Chân, không ai đáp lại, một đám tiểu quỷ ngồi xổm ở sân sau, ghé đầu vào cạnh cửa tập trung tinh thần nhìn người sắp bước qua cánh cổng. Từ Mỹ Nhân mở cổng. Về sau Hà Ngọc hỏi Khương Minh Chân, lần đầu tiên thấy anh cô có ấn tượng gì? Cô thành thật trả lời, hồi còn bé trông anh rất bình thường, một thằng nhóc 5 tuổi bình thường trông thế nào thì Hà Ngọc trông thế đấy. Lùn lùn, tóc ngắn ngủn, cái mặt tròn tròn, hai má núng nính cho nên phình phình. Một mũi, hai mắt, một miệng, chẳng có bất kỳ chỗ nào xuất sắc đáng để bình luận. Bình thường, ngoài bình thường ra thì chả còn gì để nói. Bọn con trai nông thôn trong tưởng tượng của Khương Minh Chân đúng ra phải đen gầy hơn cô cậu này mới phải. Nhưng diện mạo của thằng nhóc này trông chẳng khác gì bọn con trai 5 tuổi trên thành phố. Thằng bé không đen, cái mặt núng nính được mẹ cô cậu lau rất sạch và rất trắng. Nếu phải miêu tả thì, nó giống như một chiếc bánh bao, loại được vo tròn ung ủng, nặn tròn xoe xoe, hấp lên trắng ngần ấy. Bởi vì câu Hà Ngọc hỏi Khương Minh Chân chính là ấn tượng của cô khi thấy anh lần đầu, nên cô chỉ có thể nói là bình thường. Nhưng nếu anh hỏi, lần đầu cô thấy anh, cô có cảm giác gì thì? Chẳng ai biết rằng, Khương Minh Chân thích ăn bánh bao được nặn tròn hơn. Cho nên lần đầu thấy Hà Ngọc cô đã cảm thấy, rất muốn cắn anh một miếng, cách trương.